bọn họ đã xuống dốc. Nhưng cho dù vậy cũng không ai dám xem thường bọn họ. Năm đó việc buôn bán của bọn họ không được tốt, nhưng không có nghĩa là hiện tại bọn họ không có thực lực chính trị. Hai gia tộc bọn họ còn có được tài nguyên chính trị. Chỉ cần tài nguyên chính trị còn tồn tại, bọn họ muốn kiếm tiền thật đúng là không khó. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bọn họ muốn khôi phục lại hào quang ngày xưa rất khó, hoặc vĩnh viễn cũng không thể khôi phục. Không nên quên, đối thủ bọn họ là tập đoàn Phượng Hoàng. Là tập đoàn Phượng Hoàng làm cho bọn họ trở thành như bây giờ. Cho dù không phải người giới kinh doanh, cũng có thể nghĩ được, đã đánh hai gia biến thành như vậy, còn có thể để cho bọn họ khôi phục lại hào quang ngày xưa được sao? Được rồi, cho dù tập đoàn Phượng Hoàng không có chèn ép bọn họ, nhưng ở nước Mỹ, có nhiều gia tộc như vậy, có nhiều tập đoàn tài chính như vậy, vốn cũng đã thâm nhập lẫn nhau. Hai gia tộc ngã xuống chính là cơ hội cho gia tộc khác vùng lên mà thôi. Nhưng nói tóm lại, ở nước Mỹ xưng vương xưng bá nhiều năm như vậy, tuyệt đối không thể xem thường thực lực gia tộc Rockefeller và gia tộc Morgan. Hiện tại bọn họ hợp tác với gia tộc Rothschild, như vậy càng không thể xem thường. Nhưng điều này cũng không có vấn đề gì. Quan trọng là Lục Thiếu Hoa không biết bọn họ tụ tập cùng nhau. Nếu Lục Tiếu Hoa đã biết, khẳng định sẽ trở lên rất nghiêm trọng. Chi nhánh chính của công ty xăng dầu gia tộc Rothschild vừa mới bị công kích không bao lâu, gia tộc Rothschild liền triệu tập thành viên chủ yếu của gia tộc và người gia tộc Rockefeller cùng gia tộc Morgan. Điều này có nghĩa là gì? Được rồi, bọn họ có thể chỉ là tụ họp bình thường. Dù sao ở châu Âu phổ biến việc này, nhưng có khả năng đó sao? Nhìn sắc mặt người đến sẽ biết. Nếu tới tham gia yến tiệc trên mặt bọn họ sẽ tươi cười, chứ không phải là vẻ nghiêm túc và trầm trọng như vậy. David Rothschild là gia chủ thứ 6 của gia tộc Rothschild, hiện tại cũng là người cầm quyền gia tộc Rothschild. Hội nghị lần này cũng là do ông ta khởi xướng, là ông ta triệu tập các thành viên gia tộc đến. Làm gia chủ được tín nhiệm của gia tộc Rothschild, đầu óc kinh tế của ông ấy không cần nói nhiều. Chỉ số thông minh của ông ấy càng không cần nói. Khí phách ông ấy lại càng không cần dùng nhiều lời. Gần như đạt tới trình độ cao nhất. Cũng nhờ khí phách cùng chỉ số thông minh của ông, khiến ông nắm chắc toàn bộ gia tộc Rothschild trong tay. Mà ông ta lúc này ngồi ở trong phòng hội nghị nhỏ, giống như một tòa núi lớn, đè nặng khiến mọi người có vẻ không thở nổi. Nhìn một đám thành viên gia tộc ngồi nghiêm túc, không dám có một động tác nhỏ, David Rothschild rất hài lòng. Nhìn lại vài thành viên chủ yếu của gia tộc Rockefeller và gia tộc Morgan, thấy bộ dáng thật cẩn thận, David Rothschild lại càng thêm hài lòng. Nói thật, David Rothschild rất chán ghét Rockefeller con cùng người của gia tộc Morgan. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ không mang họ Rothschild, giống như không phải là thuộc gia tộc của ta. Đây là nguyên tắc nhất định. David Rothschild có lý do chán ghét bọn họ. Tuy nhiên mặc kệ thế nào, gia tộc Rockefeller và gia tộc Morgan là gia tộc Rothschild bọn họ nâng đỡ đi lên. Tuy rằng sau này truyền ra bọn họ tách khỏi gia tộc mình, nhưng đồn đại cũng vẫn là đồn đại. Sự thật cũng không phải như vậy. Mỗi một người thay mặt gia tộc Rockefeller đều phải nhận thức rõ đạo lý. Đó là cây to đón gió. Mà gia tộc Rothschild bọn họ đủ lớn, rất dễ gây vạ. Một khi không cẩn thận, bọn họ sẽ bị người ta nhổ tận gốc. Cũng bởi vì mỗi người cầm quyền gia tộc Rothschild đều rõ đạo lý này, cho nên bọn họ đều học được việc ẩn núp, học được việc thể hiện giả dối. Gia tộc Morgan và gia tộc Rockefeller tách khỏi gia tộc Rothschild chính là một dấu hiệu giả. Bọn họ sớm tách khỏi gia tộc Rothschild, sau lại nắm trong tay chính trị nước Mỹ, bọn họ lại tiến đánh từng chủ nhân gia tộc Rothschild. Hết thảy việc này đều là giả dối. Nghe bên ngoài đồn, gia tộc Rothschild xuống dốc là do đông đảo gia tộc tập đoàn tài chính tạo thành. Tuy nhiên đó chỉ là một dấu hiệu giả. Gia tộc Rothschild lộ ra vẻ mệt mỏi, đó chỉ là hiện tượng bề ngoài mà thôi. Thực sự gia tộc Vô Chin lúc này đã chuyển mình vào bóng tối. Chỉ có điều gia tộc Vô Chin tuyệt đối không ngờ chính là lúc gia tộc Mọt Gân và gia tộc Vô Ke Phe Lơ giả tách ra ngoài, trải qua một thời gian phát triển, bọn họ bắt đầu người một nhà đánh người một nhà. Được rồi, thời điểm lúc bọn họ tách ra ngoài còn có thống nhất như vậy, cho nhau tranh đấu, nhưng là giả tranh đấu, không phải làm thật. Bọn họ chế xếu, giả đấu tranh biến thành súng thật. Cuối cùng gia tộc Vô Ke Phe Lơ lại liên hợp với tập đoàn Phượng Hoàng đối phó gia tộc Mọt Gân, đem xử lý gia tộc Mọt Gân. Đây là đấu tranh nội bộ à? Làm người cầm quyền gia tộc Vô Chin, David Vô Chin cảm thấy rất đau lòng. Nhưng ông ta lại không thể can thiệp, bởi vì ông không thể, không có cách nào ra mặt. Một khi ra mặt, sẽ bại lộ dấu hiệu giả bọn họ làm ra với công chúng bên ngoài. Mạng lưới tình báo Hổ Gầm, đó là một mạng lưới tình báo hùng mạnh. Một tin tình báo rất bí ẩn đều có thể tìm được. Mà nếu gia tộc Vô Chin bọn họ ra mặt can thiệp vào việc tranh đấu của gia tộc Vô Ke Phe Lơ và gia tộc Mọt Gân, một khi bị mạng lưới tình báo Hổ Gầm phát hiện, như vậy kết quả sẽ thành như thế nào? Gia tộc Vô Chin và căn cứ Hổ Gầm sớm xác định ở trạng thái đối địch. Điều này đã xác định từ khi căn cứ Hổ Gầm bắt đầu mua dầu mỏ. Rồi sau đó lại thêm một bước chuyển biến xấu. Bởi vì gia tộc Vô Chin bọn họ ám sát đồng minh căn cứ Hổ Gầm, khiến cho gia tộc Vô Ke Phe Lơ mất một tòa nhà 25 tầng, tổn thất lên tới trên 10 tỷ đô la Mỹ. Với tình huống như trên, gia tộc Vô Chin càng không thể ra mặt. Cho nên lúc này mới có tranh đấu nội bộ giữa hai gia tộc. Cuối cùng từng người một bị tập đoàn Phượng Hoàng xử lý, mà gia tộc Vô Chin cũng không ra mặt. Đương nhiên, gia tộc Vô Chin không ra mặt cũng có nguyên nhân khác. Đó là gia tộc Vô Chin không để vào mắt gia sản của hai gia tộc kia. Hai gia tộc tính toán đâu ra đấy, có được gia sản nhiều lắm cũng chỉ 2.000 tỷ. Đối với gia tộc Vô Chin, từ những năm 80 của thế kỷ 20 đã có được 50 tỷ đô la Mỹ. Số tiền đó chẳng đáng là gì. Cho nên, cho dù việc buôn bán của gia tộc Mọt Gân và gia tộc Vô Ke Phe Lơ có sụp đổ, gia tộc Vô Chin cũng không để ý tới. Gia tộc Vô Chin bọn họ coi trọng chính là tài nguyên chính trị của hai gia tộc này. Đối với gia tộc Vô Chin đây mới là cách hữu dụng, sẽ đối phó với tập đoàn Phượng Hoàng. Với David Vô Chin xem ra là rất dễ dàng. Dù sao cũng chỉ là một tập đoàn thương mại mà thôi. Tuy rằng sáng tạo ra tập đoàn Phượng Hoàng là Lục Thiếu Hoa, một nhân vật truyền kỳ, đồng thời cũng là một thiên tài, nhưng tập đoàn Phượng Hoàng bên trong vẫn còn kém. Cơ bản không thể so sánh với gia tộc Vô Chin bọn họ. Một là bên là mới phát triển hơn 20 năm, một bên là gia tộc hàng trăm năm lịch sử, hoàn toàn không thể so sánh. Có thể nói, David Vô Chin nghĩ, chỉ cần ông ta muốn đánh hạ tập đoàn Phượng Hoàng, đó là chuyện dễ dàng. Nhưng gia tộc Vô Chin có thể đánh bại tập đoàn Phượng Hoàng sao? Không thể. David Vô Chin không thể. Ông ta hiện tại cũng không dám xuống tay với tập đoàn Phượng Hoàng, bởi vì tập đoàn Phượng Hoàng có một đồng minh dũng mãnh, căn cứ Hổ Gầm tựa như một tòa núi lớn ở bên trong. Gia tộc Vô Chin muốn xử lý tập đoàn Phượng Hoàng, nhất định phải giải quyết ngọn núi bên trong này. Bằng không gia tộc Vô Chin không thể đánh bại tập đoàn Phượng Hoàng. Mà muốn đối phó với căn cứ Hổ Gầm, nhất định phải dùng lực lượng chính trị, và lại phải vận dụng rất nhiều lực lượng chính trị. Bằng không không thể đối phó được. Cảnh tượng vài năm trước đang hiện ra. Mấy quốc gia liên minh châu Âu còn có thêm cường quốc thứ nhất thế giới. Nước Mỹ phái quân đội sang muốn chiếm châu Phi và vài tài nguyên khoáng sản. Nhưng cuối cùng, căn cứ Hổ Gầm nói một câu, quân đội quốc gia này chỉ có thể ngoan ngoãn rời khỏi. Người ta có được thực lực hùng mạnh, ngươi không thể không chịu thua. Nhưng mà, làm một gia tộc trăm năm, bọn họ sao có thể chịu thua với một thế lực mới phát triển chứ? Không thể. Mặc kệ là David Vô Chin hay là thành viên khác gia tộc Vô Chin, bọn họ tuyệt đối không cúi đầu với căn cứ Hổ Gầm. cũng sẽ không khuất phục. Càng không thể bỏ qua tập đoàn Phượng Hoàng Tính Mệnh Lục Thiếu Hoa có trị giá trên 10 tỷ đô la Mỹ. Có lẽ đối với người khác, Tính Mệnh Lục Thiếu Hoa trị giá mấy ngàn tỷ đô la Mỹ. Nhưng với gia tộc Vô Chinh, Tính Mệnh Lục Thiếu Hoa không đáng một đồng. Cho dù là tập đoàn Phượng Hoàng rất mạnh, nhưng với người sáng tạo ra tập đoàn Phượng Hoàng, gia tộc Vô Chinh còn không để vào mắt. Nhưng kết quả cuối cùng thế nào? Kết quả cuối cùng là gia tộc Vô Chinh bọn họ không còn tòa nhà 25 tầng. Và lại Lục Thiếu Hoa cũng không bị sao cả. Điều này làm cho gia tộc Vô Chinh rất căm tức. Quan trọng hơn là Lục Thiếu Hoa còn chen chân vào lĩnh vực dầu mỏ, uy hiếp tới lĩnh vực độc quyền của gia tộc Vô Chinh. Đây là chiêu khiêu khích, là điều gia tộc Vô Chinh không thể tha thứ. Cho nên tập đoàn Phượng Hoàng phải bị tiêu diệt, Lục Thiếu Hoa phải chết. Nhưng sự việc diễn biến vượt qua sự kiến của gia tộc Vô Chinh. Cơn lốc tài chính thổi đến, gia tộc Vô Chinh lâm vào cảnh khốn cùng, không thể dùng thủ đoạn thương mại xuống tay với tập đoàn Phượng Hoàng. Chương 1103. Đại hội gia tộc Vô Chinh vốn trước đây đã tiếp nhận gia tộc Vô Ke Phi Lơ và gia tộc Mọt Gân. Đơn giản chính là muốn liên doanh đối phó với liên minh tập đoàn Phượng Hoàng. Căn cứ hổ gầm cùng hoàng thất Ả Rập Xê Út. Nhưng bọn họ còn chưa có đồng thủ. Tập đoàn Phượng Hoàng đã ra tay. David Vô Chinh là người cầm quyền hiện tại của gia tộc Vô Chinh. Ý tưởng của ông ta là đợi sau khi cơn lốc tài chính đi qua sẽ đối phó với tập đoàn Phượng Hoàng. Bởi vì ông ta biết rõ, gia tộc Vô Chinh bọn họ đã bị ảnh hưởng bởi cơn lốc tài chính. Nhưng tập đoàn Phượng Hoàng làm sao mà không bị ảnh hưởng bởi cơn lốc tài chính chứ? Nhưng mà ông ta đã nghĩ sai, là sai 10 phần. Bởi vì vào lúc này, tập đoàn Phượng Hoàng còn có thực lực công kích bọn họ. Có thể thấy được tuy rằng tập đoàn Phượng Hoàng bị ảnh hưởng, nhưng vẫn có lực công kích người khác như cũ. Tới giờ phút này, David Vô Chinh cũng bất giác thở dài một câu. Quả nhiên lời nói bên ngoài không phải sai. Đúng vậy, trước kia rất lâu bên ngoài lưu truyền tập đoàn Phượng Hoàng lập nghiệp hoàn toàn là dựa vào cơn lốc tài chính. Điểm ấy có thể tìm hiểu vào năm 1988. Lúc ấy tập đoàn Phượng Hoàng vừa mới thành lập. Nhưng trước đó, chính năm 1987, có một ngày thứ hai đen tối. Sau đó lại vào năm 1989, Nhật Bản khủng hoảng chứng khoán. Mà sau khi Nhật Bản khủng hoảng chứng khoán, tập đoàn Phượng Hoàng đột nhiên phát triển như hỏa tiễn. Tuy rằng không biết tài chính tập đoàn Phượng Hoàng từ nơi đâu tới, nhưng hiện tại xem ra, tập đoàn Phượng Hoàng quả nhiên là đã kiếm được khá nhiều ở khủng hoảng chứng khoán Nhật Bản. Sau đó năm 1992, tập đoàn Phượng Hoàng lại một lần nữa phát triển vượt bậc. Mà trước đó Liên Xô giải thể. Tiếp theo năm 1993, bảng Anh xuất hiện khủng hoảng. Tập đoàn Phượng Hoàng lại xuất hiện nguồn tài chính sung túc. Tiếp theo năm 1994 và năm 1997, cơn lốc tài chính châu Á và Mexico. Tập đoàn Phượng Hoàng lại phát triển với tốc độ cực kỳ nhanh. Được rồi, một tập đoàn thương mại sẽ phát triển với khoảng cách vượt bậc như vậy là bình thường. Nhưng nhìn lại lịch sử phát triển của tập đoàn Phượng Hoàng, có phải cũng quá trùng hợp hay không? Gần như sau mỗi lần có nguy cơ bùng nổ cơn lốc tài chính, tập đoàn Phượng Hoàng lại có rất nhiều tài chính. Một lần trùng hợp có lẽ là trùng hợp, hai lần cũng có thể là trùng hợp, nhưng 3-4 lần vậy không phải là trùng hợp, mà là sự thật. Sự thật chứng minh tập đoàn Phượng Hoàng có thể phát triển tới hôm nay là có liên hệ nhất định với mối tai họa. Nhìn lại hiện tại khủng hoảng vay nợ, tập đoàn Phượng Hoàng không có bất cứ ảnh hưởng gì. Ngân hàng Phượng Hoàng lại chưa hề có sổ sách chết. Sau khi khủng hoảng vay nợ chuyển thành cơn lốc tài chính, tập đoàn Phượng Hoàng lại vẫn như cũ, có thể đến công kích vào sản nghiệp dầu mỏ của gia tộc Vô Chinh bọn họ. Điều này cho thấy cái gì? Cho thấy kỳ thật tập đoàn Phượng Hoàng đã sớm có một đội ngũ tài chính rất dũng mãnh. có thể phân tích sự bùng nổ cơn lốc tài chính trước một thời gian dài. Gia tộc Zhouchin không phải không có tham gia ngành tài chính. Ngược lại, gia tộc Zhouchin cũng là một đầu sỏ trong giới tài chính. Đội phân tích của bọn họ cũng phân tích sẽ có bùng nổ cơn lốc, nhưng không dự báo được là cơn lốc tài chính sẽ thổi quét toàn cầu. Hãy nhìn xem tập đoàn Phượng Hoàng người ta. Bọn họ đã dự liệu đến. Điều này làm cho người cầm quyền gia tộc Zhouchin, David Zhouchin, cảm thấy không biết làm sao. Nhưng đó chỉ là điều bất đắc dĩ mà thôi. Chuyện xảy ra kế tiếp cũng khiến David Zhouchin rất căm tức. Tập đoàn Phượng Hoàng vào lúc này công kích bọn họ, còn mang theo nhiều đầu sỏ tài chính đến công kích, khiến công ty xăng dầu gia tộc bọn họ rút lại rất nhiều. Đó cũng là những đồng bạc trắng mà ai cũng sẽ cảm thấy rất đau lòng, quấy rối. Đó là kế hoạch đã chuẩn bị tốt của David Zhouchin, lại bị tập đoàn Phượng Hoàng đột nhiên tập kích quấy rối toàn bộ. Trước mắt, David Zhouchin có hai lựa chọn, một là buông tha sản nghiệp dầu mỏ của gia tộc bọn họ, làm ủ nát. Lựa chọn thứ hai là điều động rất nhiều tài chính bảo vệ công ty. Sau đó bắt đầu kế hoạch, xuống tay với liên minh tập đoàn Phượng Hoàng, căn cứ hồ gầm, tiến hành phản kích. David Zhouchin chưa có chủ ý, cho nên ông gọi các thành viên quan trọng trong gia tộc Rockefeller con cùng người gia tộc mọt gân tới cùng thảo luận một chút để xem nên làm như thế nào. Đương nhiên, David Zhouchin cũng có thể không làm theo hai lựa chọn trên, chỉ bảo vệ công ty xăng dầu gia đình, sau đó không phản kích lại tập đoàn Phượng Hoàng. Nhưng vấn đề là làm như vậy không đúng với phong cách của gia tộc Zhouchin bọn họ. Là một gia tộc danh tiếng hàng trăm năm, bọn họ tuyệt đối không cho phép có người cưới lên đầu thả bãi nước tiểu, sau đó lại có thể bình yên vô sự. Cho nên, hoặc là bọn họ sẽ lựa chọn nén giận, đem công ty xăng dầu kia trở thành công ty không thuộc gia tộc bọn họ. Dù sao bên ngoài cũng có rất ít người biết công ty xăng dầu đó là sản nghiệp của gia tộc bọn họ, hoặc là phản kích lại. Trước tiên và kế hoạch giữa hai cách, David Zhouchin thiên về cách lựa chọn thứ hai. Nhưng đây là việc lớn, David Zhouchin không dám quyết định qua loa, chỉ có thể triệu tập người tới thảo luận. Dù sao nhiều người cũng tốt hơn. Mọi người cũng có thể đã biết công ty xăng dầu chúng ta đang bị công kích, là công ty tài chính Phượng Hoàng chủ động công kích. Từ giữa chúng ta có thể thấy được, bên ngoài nói không sai, tập đoàn Phượng Hoàng về lĩnh vực tài chính là rất hùng mạnh. David Zhouchin giọng điệu trầm trọng, sau đó không quên nhắc nhở một câu: nếu tập đoàn Phượng Hoàng có tài chính hùng mạnh, như vậy tập đoàn Phượng Hoàng tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài. Bọn họ chắc chắn che giấu thực lực. David Zhouchin cũng không ngốc, ông sẽ không cho rằng bọn họ chỉ biết che giấu thực lực hay là làm việc ám muội. Bọn họ có thể làm như vậy, vì sao người khác lại không được? Hơn nữa những năm gần đây, tập đoàn Phượng Hoàng quả thực có rất nhiều chỗ đáng hoài nghi. Mà không, sau khi tạm dừng, David Zhouchin lại mở miệng: Rockefeller con, cậu đã tiếp xúc với Lục Thiếu Hoa, người sáng lập ra tập đoàn Phượng Hoàng, nói hiểu biết của cậu về hắn đi. David Zhouchin gọi Rockefeller con và gia tộc mọt gân tới cũng không chỉ vì nhiều người sức lớn tìm ra phương pháp, mà còn vì hai gia tộc bọn họ đã tiếp xúc với tập đoàn Phượng Hoàng, sẽ có hiểu biết nhất định về tập đoàn Phượng Hoàng. Trung Quốc là nước lớn, cũng có 5.000 năm lịch sử, là một quốc gia đặc biệt từ xưa. Có lẽ hiện tại Trung Quốc trong mắt nhiều người chỉ là một quốc gia lạc hậu, nhưng làm gia chủ gia tộc hàng trăm năm, David Zhouchin sẽ không coi thường Trung Quốc. David Zhouchin chẳng những sẽ không coi thường Trung Quốc, còn có nghiên cứu nhất định về Trung Quốc, binh pháp tôn tử Trung Quốc, thành ngữ, danh ngôn, David Zhouchin đều có hiểu biết qua, cũng tìm hiểu nhiều về Trung Quốc, khiến David Zhouchin hiểu được một đạo lý: biết rõ kẻ địch mới có thể trăm trận trăm thắng. Mà Rockefeller con gặp qua Lục Thiếu Hoa hai lần, một lần là theo lão Rockefeller đi gặp Lục Thiếu Hoa, lần cuối cùng gặp Lục Thiếu Hoa là cầu hắn buông tha tập đoàn tài chính Rockefeller. Hai lần gặp mặt thời gian tuy rằng rất ngắn, nhưng đủ để hiểu Lục Thiếu Hoa nhiều hơn một chút so với người khác. Cho nên, để vô ke phe lơ con giới thiệu về Lục Thiếu Hoa chắc chắn là tốt nhất. Tôi đúng là có hiểu biết sơ qua về người Trung Quốc. Khiêm tốn, nội tâm. Nhưng người sáng lập tập đoàn Phượng Hoàng Lục Thiếu Hoa thì không như vậy. Hắn tuy rằng cũng có điểm của người Trung Quốc truyền thống, nhưng hắn tự tin hơn. Rất tự tin. Vô ke phe lơ con nói chuyện rất khéo. Không quên đem hình tượng người Trung Quốc nói ra trước một chút. Sau đó mới giới thiệu Lục Thiếu Hoa. Nhưng còn chưa xong, tạm dừng một chút, vô ke phe lơ con lại nói tiếp. Hắn trông rất trẻ tuổi. Ừ, thực tế hắn rất trẻ. Chỉ có hơn 30 tuổi mà thôi. Nhưng ánh mắt hắn rất có lực xuyên thấu. Ở trước mặt hắn, giống như đều bị nhìn thấu. Vô ke phe lơ con nói như thế nào cũng đã từng là người nắm giữ tập đoàn tài chính đỉnh cao của nước Mỹ. Nhưng cậu ta lại nói ra những lời như vậy. Thực làm cho người ta có chút không tin nổi. Nhưng vẻ mặt vô ke phe lơ con rất nghiêm túc. Cũng không giống là nói giỡn hay nói dối. Mà trên thực tế, vô ke phe lơ con cũng là nói ra sự thật. Lần đầu tiên nhìn thấy Lục Thiếu Hoa, cậu ta đứng ở một bên. Nhưng Lục Thiếu Hoa còn nhìn qua cậu ta vài lần. Cái thời điểm đó, cậu ta đã cảm giác được ánh mặt Lục Thiếu Hoa rất có lực xuyên thấu. Vốn vô ke phe lơ con cảm thấy lần đó sở dĩ có cảm giác như vậy hoàn toàn là bởi vì trong lòng bị ảnh hưởng bởi thân phận của cậu ta còn thấp hơn Lục Thiếu Hoa một bậc. Nhưng lần thứ hai với tư cách là chủ gia tộc vô ke phe lơ đối mặt với Lục Thiếu Hoa, vẫn là cảm giác như cũ. Khiến cho vô ke phe lơ con không thể không khen ngợi là Lục Thiếu Hoa không phải tầm thường. Cha tôi từng nói qua, hắn là một kẻ thù đáng sợ. Vô ke phe lơ con dường như sợ những người đang ngồi không tin cậu ta, vẫn không quên đem cha cậu là lão vô ke phe lơ ra nói. Trước khi cha tôi lâm chung, đã ngàn lần khuyên bảo tôi đừng chọc giận hắn. Nhưng tôi không nghe lời cha nói. Cuối cùng gia tộc vô ke phe lơ không còn nữa. Vô ke phe lơ con hối hận, rất hối hận. Hối hận đã không nghe theo lời dặn dò của cha cậu. Cuối cùng làm mất toàn bộ sản nghiệp gia tộc vô ke phe lơ. Một người Trung Quốc ngoài 30 tuổi thật sự lợi hại vậy sao? Mặc dù vô ke phe lơ con đem cha cậu nói ra, nhưng vẫn có thành viên gia tộc vô chim nghi ngờ. Đối với rất nhiều người, có lẽ Lục Thiếu Hoa là một kỳ tích. Nhưng người Trung Quốc vẫn là người Trung Quốc. Bọn họ trong lòng vẫn coi thường người Trung Quốc. Cho dù Trung Quốc có từ rất lâu, bọn họ cũng biết một chút về Trung Quốc thần bí, nhưng vẫn khinh thường người Trung Quốc như cũ. Không, hắn còn đáng sợ hơn so với tưởng tượng. Mọt gân con lúc này mới đứng ra. Mọt gân con rất không muốn thừa nhận Lục Thiếu Hoa hùng mạnh, cũng không muốn giúp vô ke phe lơ con thuyết phục mọi người. Nhưng hiện tại cậu ta phải đứng ra nói chuyện, bằng không lơ là sơ suất, cuối cùng sẽ lại thất bại thê thảm. Lục Thiếu Hoa chẳng những là một người cực kỳ đáng sợ, hắn còn là một người lòng lang dạ sói. Nhiều năm như vậy, những người đứng ở phe đối lập hắn đều bị hủy diệt gia tộc. Mọt gân con nói xong tạm dừng một chút, sau đó lại nói. Gia tộc Bờ Giao ở nước Mỹ, tất cả người lãnh đạo gia tộc Yamaguchi Nhật Bản, còn có một vài gia tộc không muốn mọi người biết và một số cá nhân, đều từng người một bị hủy diệt gia tộc. Tuy rằng không có rõ chứng cứ chứng minh Lục Thiếu Hoa làm, nhưng có thể khẳng định chắc chắn là có liên quan đến Lục Thiếu Hoa. Chấn động, mọt gân con nói ra những lời chấn động, làm cho người ta bắt đầu phải nhìn Lục Thiếu Hoa với con mắt nghiêm túc. Chương 1104. Tự cao tự đại so với gia tộc vô ke phe lơ. Gia tộc mọt gân ngã xuống chân Lục Thiếu Hoa trước. Điều này khiến gia tộc mọt gân có nhiều thời gian đi điều tra Lục Thiếu Hoa hơn. Mà điều tra xong lại khiến mọt gân con của gia tộc mọt gân giật mình. Theo như lời cậu ta nói, đối đầu với Lục Thiếu Hoa đều có kết cục không tốt. Kết cục bi thảm nhất là gia tộc Bờ Giao nước Mỹ. Một nhà chỉ một đêm bị giết tộc.

nhìn cổ phiếu công ty xăng dầu giảm mạnh hơn 10 lần, gia tộc Zhouchin cuối cùng đã điều đến rất nhiều vốn tiến hành cứu thị. Đến lúc này cuộc tiến công đã hơn 20 phút, gần nửa tiếng thời gian Lục Thiếu Hoa ra lệnh rút lui cũng sắp đến. Mấy người Lưu Minh Trương là chỉ huy hành động lần này đương nhiên phải nhìn đồng hồ. Thấy thời gian đã sắp đến, bọn họ lại gọi điện cho Lâm Nhị. 30 phút sau bắt đầu bán tháo để rút lui. Lưu Minh Trương chỉ nói một câu đơn giản qua điện thoại, cũng không đợi Lâm Nhị lên tiếng đã cúp máy. Hiện tại mỗi phút đều rất quý báu, Lưu Minh Trương sẽ không lãng phí thời gian vì việc này. Anh ta cũng không có tinh thần nào để giải thích với Lâm Nhị. Tuy nhiên cũng phải nói Lưu Minh Trương căn bản không cần giải thích với Lâm Nhị, vì hiện tại Lưu Minh Trương là tổng chỉ huy, Lâm Nhị là nhân viên phải chấp hành mệnh lệnh của Lưu Minh Trương. Tại tòa nhà Phượng Hoàng, nhận điện thoại Lâm Nhị không khỏi nhìn màn hình, thấy cổ phiếu công kích đã giảm chậm lại, đó là dầu hiệu bắt đầu tăng. Lâm Nhị không ngốc, tất nhiên biết có nguồn vốn cứu thị trường. Nhìn đồng hồ, lập tức cũng không nói gì, hắng giọng nói: chuẩn bị sẵn sàng, 20 phút sau thì bán tháo rút lui. Lâm Nhị truyền đạt mệnh lệnh của Lưu Minh Trương. Lúc này thân phận thay đổi, Lâm Nhị đang là chỉ huy. Những người môi giới chứng khoán của công ty tài chính Phượng Hoàng không lên tiếng. Tuy nhiên khi nhận được mệnh lệnh thì mọi người đều sốc lại tinh thần, tập trung tinh thần chuẩn bị sẵn sàng. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh, 20 phút trôi qua, nhưng Lâm Nhị vẫn không truyền lệnh bắt đầu mà nhìn chằm chằm vào đồng hồ. Khoảng 10 giây thì lên tiếng: hành động. Tiếng gõ bàn phím vang lên rất đồng loạt. Đột nhiên thị trường xuất hiện hiện tượng giống như người thấy máu tanh, sợ bị người khác giành mất, nhanh chóng ăn. 30 phút sau bên chỗ Lâm Nhị đã thanh khoản xong, nhưng trên thị trường chứng khoán vẫn chưa chấm dứt, vẫn có người bán tháo. Những người này có liên quan đến tập đoàn Phượng Hoàng, bọn họ được Lưu Minh Trương thông báo cũng đang bán tháo. Lúc này ai nhanh tay sẽ được lợi. Tuy nhiên điều này cũng không ảnh hưởng đến công ty tài chính Phượng Hoàng, cũng không liên quan đến Lưu Minh Trương hoặc Lâm Nhị, vì khi vừa bán xong, Lâm Nhị gọi điện cho Lưu Minh Trương thông báo đã bán xong. Vậy cậu nghỉ ngơi đi, chưa cần làm gì, Lưu Minh Trương thản nhiên nói với Lâm Nhị. Đúng thế, hành động đã kết thúc, chẳng lẽ không đúng sao? Thời gian trôi rất nhanh, 3 ngày qua nhanh, trong 3 ngày này mấy người Lưu Minh Trương không có hành động gì. Nhưng cơn lốc tài chính vẫn tiếp tục. Tuy rằng chính phủ các nước đều đưa ra nhiều biện pháp nhưng không ngăn được cơn lốc tài chính. Đặc biệt là các quốc gia châu Âu đã bị cơn lốc tài chính ảnh hưởng nghiêm trọng. Rất nhiều người đều cho rằng tất cả là tại Mỹ. Nguyên nhân rất đơn giản, đó là do đồng tiền của Mỹ lưu thông trên toàn thế giới. Trên thực tế, cơn lốc tài chính lần này quan hệ mật thiết với Mỹ. Nhìn ngoài là bắt đầu từ cuộc khủng hoảng vay nợ, nhưng không ai rõ bên trong là cái gì. Trước đó, Lục Thiếu Hoa đã từng đọc được một nội dung, đó là Mỹ lừa cả thế giới. Mỹ chính là dựa vào việc đồng đô la lưu hành trên toàn thế giới. Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa đã từng đọc về tin tức đó, hắn cho rằng điều này có lý, thậm chí còn là sự thật. Nhưng Lục Thiếu Hoa không biết đó là khi cơn lốc tài chính đi qua, Liên minh châu Âu liền xác định một khu vực sử dụng đồng tiền chung. Mục đích đơn giản là để đề phòng Mỹ lại tiếp tục như lần này. Nhưng việc này có thể xảy ra không? Không, không thể xảy ra. Nguyên nhân đơn giản bởi vì Lục Thiếu Hoa đã tái sinh nên việc này không thể xảy. Thật ra, Lục Thiếu Hoa cũng hiểu cơn lốc tài chính lần này Mỹ giở trò vượt. Bong bóng bất động sản của Mỹ đã tồn tại nhiều năm, bây giờ mới bùng nổ vì nền kinh tế của Mỹ hùng mạnh. Lục Thiếu Hoa cho rằng đây là việc không thể tránh khỏi, nhưng Mỹ lại lợi dụng đồng đô la để kéo theo các nước khác, giúp giảm tổn thất im. Nhưng không có chứng cứ gì nên Lục Thiếu Hoa không thể công bố công khai để Mỹ trở thành địch thủ của các quốc gia khác. Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa đã tính như vậy từ trước, chỉ có điều chưa từng điều tra. Cuối cùng Lục Thiếu Hoa chuẩn bị một quân bài hộ mệnh. Lục Thiếu Hoa chắc chắn gia tộc Zhouchin nhằm vào hắn, Mỹ sẽ ra mặt. Vì Lý Chí Kiệt đã điều tra,

mà còn nhiều việc khác. Cho dù là việc gì thì cũng đủ làm anh ta bận rộn cả ngày. Một người cả ngày bận rộn với văn bản, và lại sau khi xem văn bản xong còn phải suy nghĩ rất nhiều việc. Có lẽ người khác không hiểu được nhưng Lục Thiếu Hoa hiểu rõ. Lần Tần Tịch Thần nhỉ, Lục Thiếu Hoa đã thay cô làm việc, đã hiểu điều này. Đó là một trong những khoảng thời gian khủng khiếp nhất từ ngày hắn tái sinh. Cho nên Lục Thiếu Hoa hiểu việc Lý Chí Kiệt làm. Đây là Lý Chí Kiệt cân nhắc giữa việc quan trọng hay không quan trọng. Nhưng dù sao cũng là việc quan trọng nên Lục Thiếu Hoa cần phải để Lý Chí Kiệt thấy là quan trọng. Nước Mỹ lợi dụng đồng đô la là đồng tiền lưu thông phổ biến trên thế giới để phá bong bóng bất động sản. Hiện tại tình báo đã xác nhận là Rockefeller con và người của gia tộc Morgan mất tích có liên quan đến gia tộc Rothschild. Nói đến đây Lục Thiếu Hoa tạm dừng một chút, rồi nói tiếp. Gia tộc Rothschild và gia tộc Rockefeller có quan hệ như thế nào với tập đoàn tài chính Morgan? Chúng ta không biết nhưng có thể khẳng định bọn có quan hệ. Hiện tại bọn họ đã triệu tập hai gia tộc lại chắc chắn là để đối phó với chúng ta. Mà trên thương trường thì gia tộc Morgan và gia tộc Rockefeller không còn gì. Chỉ còn trên trường chính trị, Lục Tiếu Hoa cuối cùng bổ sung thêm. Về chính trị, đúng vậy. Lục Thiếu Hoa cuối cùng đưa ra điểm quan trọng. Đương nhiên, lời hắn nói trước đó cũng không vô nghĩa, chỉ là bước đệm. Vì cuối cùng đưa ra điểm quan trọng về chính trị, Lý Chí Kiệt bên kia đầu dây thì thào tự hỏi. Tuy nhiên, anh ta nhanh chóng tỉnh ngộ kêu lên. Bọn họ định dùng chính phủ Mỹ để đối phó với chúng ta. Lý Chí Kiệt cũng không phải thằng ngốc. Anh ta hiểu rõ về quan hệ giữa chính phủ Mỹ và gia tộc Rockefeller và gia tộc Morgan. Lục Thiếu Hoa nhắc đến chính trị, Lý Chí Kiệt liền tỉnh ngộ, anh ta đã hiểu ý của Lục Thiếu Hoa. Đúng vậy, Lý Chí Kiệt đã hiểu, sau lưng chính là chính trị. Chính phủ Mỹ lợi dụng sự lưu thông tiền tệ thế giới để phá bong bóng bất động sản, như vậy thì mọi việc đều dễ hiểu. Nước Mỹ đen tối, Lý Chí Kiệt hiểu rất rõ. Họ có thể nói trắng thành đen, đen thành trắng, hưu bảo ngựa, là việc bình thường. Lục Thiếu Hoa đang lo chính phủ Mỹ cắn ngược lại mình. Đây là kết luận cuối cùng của Lý Thượng Khuyên. Lý Chí Kiệt không sai, nhưng anh ta còn thiết một điều chưa chú ý đến. Đó là đồng thời phòng bị, Lục Thiếu Hoa đã có một điểm mấu chống, đó cũng là hộ mệnh của Lục Thiếu Hoa. Nếu đã hiểu được ý đồ của Lục Thiếu Hoa, Lý Chí Kiệt cam đoan sẽ điều tra rõ ràng. Nhưng Lục Thiếu Hoa cũng cảm thấy Lý Chí Kiệt cam đoan chưa được, vì thế, rõ ràng cuối cùng còn nói. Mặc kệ anh dùng phương pháp gì, cho dù là bắt cóc, cưỡng bức, thậm chí là dù dỗ cũng tốt. Nhất định phải làm rõ chuyện này. Tốt nhất là chọn những chính trị gia có tham gia vào kinh tế để dụ dỗ. Tôi nghĩ họ sẽ biết một chút tình hình. Bắt cóc, cưỡng bức, dụ dỗ, Lục Thiếu Hoa dùng 6 từ nhưng cũng rất mạnh mẽ thể hiện rõ ý của hắn. Lúc này, Lục Thiếu Hoa không mềm lòng nữa, bởi vì nếu mềm lòng, sẽ trở thành người thất bại. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ lo liệu tốt. Lý Chí Kiệt hiểu rõ ý đồ của Lục Thiếu Hoa. Đó là không tiếc giá nào. Được, Lục Thiếu Hoa hài lòng. Nhưng Lục Thiếu Hoa chưa chấm dứt, nói tiếp. Theo dõi vệ tinh gián điệp của Mỹ, một khi có động tĩnh gì, không cần nói với tôi, trực tiếp xử lý. Trước đó Mỹ đã phóng vệ tinh gián điệp. Nhưng Lục Thiếu Hoa không muốn cho Mỹ kiêu ngạo lâu. Lục Thiếu Hoa sẽ làm cho họ không thể hoạt động vệ tinh gián điệp. Yên tâm, chúng tôi sẽ theo dõi. Vũ khí vũ trụ đã định vị rất tốt. Chỉ cần Tạ Kiên Vĩ đưa vào mật mã, có thể định vị trong 10 phút. Lý Chí Kiệt tự tin nói. Vậy là tốt rồi. Trong quân sự, Lục Thiếu Hoa tín nhiệm mấy người Lý Chí Kiệt, bọn họ làm việc rất tốt. Lục Thiếu Hoa không cần lo lắng. Giải quyết xong mọi việc, Lục Thiếu Hoa thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo dõi phản ứng của gia tộc Rothschild. Nhưng Lục Thiếu Hoa đoán phản ứng cũng không có. Ít nhất là trong 3 ngày, gia tộc Rothschild cũng chưa có phản ứng gì. Tức là cũng không có tin tức xấu gì liên quan đến tập đoàn Phượng Hoàng. Bọn họ chỉ có thể yên lặng thu dọn tàn cục, ổn định giá cổ phiếu của công ty xăng dầu. Lục Thiếu Hoa cũng không có hành động gì, yên lặng chờ. Kế hoạch của Lục Thiếu Hoa cũng chậm lại. Vì thế, Lục Thiếu Hoa còn đến Long Đằng xem, nói qua kế hoạch, để công ty chỉ phân tích số liệu và đưa cho họ. Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa hoãn lại kế hoạch. Nguyên nhân rất đơn giản. Lục Thiếu Hoa không biết gia tộc Vô Chin dùng phương pháp gì, nhưng có thể chắc chắn một khi bọn họ tấn công tập đoàn Phượng Hoàng, Lục Thiếu Hoa cần tiền. Có tiền, Lục Thiếu Hoa có thể không lo gì. Cùng lắm thì tạm dừng khối sản xuất, sau đó tập trung toàn bộ vốn để đối phó với họ. Không thể không nói, Lục Thiếu Hoa có dự định này. Dù sao trong tay hắn cũng có gần 1.000 tỷ đô la Mỹ. Một khi đem khoản tiền này đầu tư vào thị trường tài chính tấn công gia tộc Vô Chin, có thể làm bọn họ khủng hoảng lần nữa. Nếu bình thường, với 1.000 tỷ đô la Mỹ không ăn nhầm gì với gia tộc Vô Chin, nhưng hiện tại thì khác. Bọn họ đang chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính. Hơn nữa, bọn họ điên cuồng thu mau các mỏ dầu, lại gặp khủng hoảng tài chính, bị Lục Thiếu Hoa tấn công, tiền vốn không còn nhiều. Lục Thiếu Hoa gần như có thể khẳng định lúc này hắn hoàn toàn thắng họ. Chỉ có điều suy nghĩ này hơi buồn cười, vì gia tộc Vô Chin sẽ không làm như bình thường, chắc chắn sẽ dùng âm mưu. Âm mưu? Lục Thiếu Hoa không dám nói mình là chuyên gia, huống chi Lục Thiếu Hoa còn có quân bài chưa lật. Có tiền, có thực lực quân sự, hắn không sợ gì. Nhưng thật sự không sợ sao? Không thể không nói, Lục Thiếu Hoa hiện tại sợ nhất chính là về mặt chính trị của gia tộc Vô Chin. Vì Lục Thiếu Hoa không tin một gia tộc lâu đời như thế, không có một thế lực chính trị nâng đỡ. Trên thực tế, theo điều tra của Lý Chí Kiệt, gia tộc này có lực lượng chính trị lớn. Châu Âu là thiên hạ của gia tộc Vô Chin, chỉ cần bọn họ điều động có thể huy động nhiều quốc gia. Có lẽ vì điều này, Lục Thiếu Hoa mới lo lắng. Đúng thế, quyết đấu với gia tộc Vô Chin, trí nhớ tái sinh của Lục Thiếu Hoa không có tác dụng gì. Duy nhất có thể dùng là hiện tại. Đương nhiên, Lục Thiếu Hoa cũng không có lực lượng chính trị. Ít nhất, Lục Thiếu Hoa có căn cứ Hổ Gầm, đang thống trị 7 quốc gia châu Phi. Đó là thế lực không nhỏ. Tuy nhiên, hiện tại không phải lúc. Bởi vì ngày thứ 3, gia tộc Vô Chin cuối cùng đã phản kích. Lục Thiếu Hoa vừa mừng vừa lo. Chương 1109, không khống chế được thời báo phố Wall New York Mỹ. Nguyên nhân đích thực khiến cơn lốc tài chính ngày càng trầm trọng hơn. Cơn lốc tài chính bùng phát, toàn bộ nhân dân trên thế giới đều cho rằng đó là lỗi của Mỹ, do cuộc khủng hoảng vay nợ ở Mỹ gây ra. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng vay nợ ở Mỹ có thể gây nên cơn lốc tài chính, nhưng không có khả năng gây bùng nổ trên toàn cầu như hiện nay. Mà hiện tại cơn lốc tài chính đang ảnh hưởng trầm trọng trên toàn thế giới vì lý do gì? Mọi người đều nghĩ đến phố Wall là trung tâm tài chính toàn cầu. Các công ty đầu sỏ tài chính đều tập trung ở đây. Thực tế đúng như vậy. Phố Wall chính là trung tâm tài chính toàn cầu. Nhưng chúng ta đã bỏ qua một nơi, đó là Hồng Kông. Không sai, chính là Hồng Ca. O Nơ Gơm. Hồng Ca O Nơ Gơm hiện nay đã là một trong những thành phố của Trung Quốc. Nó cũng là thị trường tài chính hàng đầu thế giới. Ngành công nghiệp tài chính phát triển mạnh. Đặc biệt họ còn có được công ty tài chính Phượng Hoàng. Công ty tài chính Phượng Hoàng, một công ty con của tập đoàn Phượng Hoàng, được thành lập vào năm 1988. Cũng là năm đầu tiên tập đoàn Phượng Hoàng thành lập công ty con. Nhưng công ty tài chính này trông rất có vẻ bình thường. Nhưng thật sự nó chỉ là một công ty tài chính thông thường sao? Không. Từ năm 2001, khi huyền thoại phố Wall ông George Soros cho biết công ty tài chính Phượng Hoàng là một công ty có thực lực dũng mãnh, tập đoàn Phượng Hoàng có một công ty như vậy mới phát triển như ngày nay. Giống như George Soros tiết lộ, sự kiện 11.9 ở Mỹ làm cho thị trường chứng khoán sụp đổ, trong đó có bóng dáng của công ty tài chính Phượng Hoàng. Từ ngày 8 tháng 9 năm 2001, xuất hiện sự giảm giá mạnh của thị trường chứng khoán Mỹ. Mà 3 ngày sau cũng chính là ngày 11 tháng 9 sự kiện xảy ra, chỉ số ở Dow Jones New York giảm mạnh. Nhìn thoáng qua thì đó chỉ là sự trùng hợp, nhưng thật sự đó chỉ là trùng hợp sao? Không. Chính phủ Mỹ đã tiến hành điều tra. Tuy không tìm được chứng cứ, nhưng tất cả đều biết. Đó là việc mà công ty tài chính của tập đoàn Phượng Hoàng làm. Sau sự việc ai cũng rõ. Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Phượng Hoàng tuyên bố kháng nghị. Sau đó nhằm đúng thị trường tài chính Mỹ để tấn công khiến cho thị trường tài chính Mỹ trở nên hỗn loạn. Đó là tất cả những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Không liên quan đến chủ đề của chúng ta. Nhưng chắc một điều cơn lốc tài chính lần này vẫn như cũ và có liên quan đến công ty tài chính Phượng Hoàng. Theo chứng cứ thu thập được, trên thế giới có một số lượng lớn tài chính không rõ nguồn gốc. Đúng vậy, là một số lượng tài chính không rõ nguồn gốc. Và lại số lượng đó rất lớn, vượt qua 3.000 tỷ đô la Mỹ. Cùng giống sự kiện 11 tháng 9 năm 2001. Số tiền này đến từ công ty tài chính Phượng Hoàng. Do đó ta có lý do để tin rằng tập đoàn Phượng Hoàng là một yếu tố khiến cơn lốc tài chính mạnh lên. Nếu không có 3.000 tỷ đô la Mỹ kia của họ ép hẳn cơn lốc tài chính sẽ không bùng nổ với quy mô lớn như vậy. Hơn nữa nhìn chung là mỗi mốc phát triển của tập đoàn Phượng Hoàng đều gắn liền với cơn lốc tài chính hoặc khủng hoảng tiền tệ. Như vậy không còn nghi ngờ gì nữa. Sở dĩ tập đoàn Phượng Hoàng có được ngày hôm nay đều nhờ vào việc kiếm lợi từ các cuộc khủng hoảng. Nếu tất cả đều được xác minh, như vậy theo tiếng Trung Quốc mà nói thì tập đoàn Phượng Hoàng là dậu đổ bìm leo. Đó là hành vi đáng xấu hổ. Một bài báo đến nhìn từ và lại còn được đăng lên trang đầu của thời báo Phố Gôn khiến mọi người đều chú ý. Thậm chí còn đăng liên tiếp ở những số sau. Mặt khác còn được đưa lên TV, Internet, các báo, tạp chí khác. Xôn xao, bài viết gây xôn xao dư luận vì nội dung rất phong phú, có phần suy diễn thậm chí có khẳng định. Truyền thông là như thế đó, đặc biệt là truyền thông phương Tây. Mặc dù không xác thực được thông tin nhưng họ vẫn đưa tin. Đăng đi đăng lại khiến dư luận xôn xao. Gần như toàn bộ nhân dân trên thế giới đều biết. Tuy nhiên có hai nơi không đăng tin. Đó là Hồng Ca, O, Nơ, G, và Trung Quốc. Không phải họ không nghĩ đến việc đăng tin mà là họ không dám làm vậy. Trong nước không cần nhiều lời. Lục Thiếu Hoa là ai? Là thượng tướng quốc gia hay là vị cứu tinh của nhân dân Tứ Xuyên? Có địa vị như vậy, nếu giới truyền thông đăng tin chẳng phải họ tự chuốc lấy phiền toái sao? Về Hồng Kông thì không phải nói, chính phủ đã can thiệp, có ép cũng không ai dám đăng lại. Đây không phải là lý do, còn có lý do đơn giản hơn. Cho dù đó là thông tin thật, Lục Thiếu Hoa phát tài từ tai nạn của các nước khác, là dậu đổ bìm leo thì cũng không liên quan gì đến họ. Lục Thiếu Hoa đâu có làm thế ở Trung Quốc và Hồng Ca, O, Nơ, G. Người ta có năng lực phát tài từ tai nạn của các nước khác, dậu đổ bìm leo. Đúng người Trung Quốc mà nói, những việc đó nên tự hào. Ai bảo Lục Thiếu Hoa là người Trung Quốc chứ? Quan trọng hơn, tập đoàn Phượng Hoàng vì quốc gia tạo nhiều ngoại hối, vì quốc gia giải quyết công ăn việc làm cho nhiều người, tham gia nhiều sự kiện từ thiện. Họ đóng góp cho xã hội nhiều như vậy, có lẽ nào tẩy chay họ sao? Không, không thể, chẳng những không thể bôi nhỏ mà còn muốn ủng hộ họ. Giới truyền thông Hồng Kông và Trung Quốc bắt tay vào việc, cử ra những phóng viên tài để đưa tin về một hình ảnh tích cực của Lục Thiếu Hoa, phản kích lại thời báo Phố Gôn đưa tin sai sự thật, yêu cầu bọn họ chứng minh. Cuối cùng vẫn không quên hô hào dân chúng, đừng để các quốc gia phương Tây lừa bịp. Bọn họ muốn bôi nhọ tập đoàn Phượng Hoàng vì ghen tức với sự phát triển quá nhanh của tập đoàn. Lần này thật náo nhiệt, truyền thông đôi bên đối chiến, Hồng Kông và Trung Quốc mà liên hợp lại, sẽ còn nơi khác đứng ra ủng hộ. Đó không phải nơi nào khác chính là Macau. Người có sức ảnh hưởng lớn ở Macau là Hà Vương. Tuổi đã cao, Hà Vương phải ngồi trên xe lăn trực tiếp đối mặt với giới truyền thông. Ông nói, tập đoàn Phượng Hoàng tuyệt đối là một công ty làm ăn đứng đắn. họ sẽ không làm giàu trên đau khổ của người khác. Cho dù số cổ phiếu kia đúng là của họ đầu tư thì đó cũng là đầu tư bình thường như nhiều công ty khác. Cuối cùng thậm chí Hà Vương còn nhấn mạnh, Lục Thiếu Hoa là bằng hữu của tôi, lại cùng hợp tác làm ăn. Tôi biết rõ anh ta là người tốt, không phải tôi là bạn anh ta mới nói vậy. Nhưng đó là sự thật. Hà Vương muốn đăng tải lời nói của mình nhằm ủng hộ Lục Thiếu Hoa. Các phóng viên cũng đặt cho ông câu hỏi xem ông nhìn nhận thế nào về tin mà giới truyền thông phương Tây đã đăng. Đó là một vở hài kịch. Bọn chúng nhằm thu hút sự chú ý, vì lợi ích của chính mình mà không suy nghĩ xem mình đang làm gì. Hà Vương chỉ trích họ. Chưa hết, sau đó Hà Vương lại nói tiếp. Tôi tin tưởng Lục Thiếu Hoa sẽ đứng ra, sẽ kiện thời báo Phố Gôn. Cho dù Lục Thiếu Hoa không kiện, tôi cũng sẽ cùng với giới thương nhân khởi kiện thời báo Phố Gôn. Bởi vì chuyện này không chỉ ảnh hưởng đến tập đoàn Phượng Hoàng mà còn ảnh hưởng đến danh dự quốc gia trên trường quốc tế. Hà Vương đánh giá sự việc rất quan trọng, ngang tầm sự kiện quốc tế. Hiển nhiên, Hà Vương rất mạnh mẽ. Ông làm vậy cũng khiến nhiều người đồng ý, tán thành. Như giới thương nhân Hồng Kông và Trung Hoa, bất kể là làm ăn lớn hay nhỏ đều đứng ra ủng hộ ông. Họ mời ông đến cảng để cùng thảo luận thống nhất phương án khởi tố thời báo Phố Gôn. Hà Vương phản ứng rất nhanh, họ vừa có nhã ý mời ông đến thảo luận, ông lập tức lên đường đến ngay. Liên hợp. Đúng vậy, giới thương nhân Hồng Kông và Ma Cao đã liên hợp lại. Rất nhiều thương nhân Ma Cao đã theo Hà Vương tới Hồng Kông. Ở Hồng Kông, Hoắc Anh Đông, hội trưởng thương hội Trung Hoa cũng đang tiến hành tìm nơi có thể chứa được 100 người để nơ gơ e nơ hơ đón thương giới Ma Cao. Hành động này của Hoắc Anh Đông chứng minh ông tuyệt đối ủng hộ Lục Thiếu Hoa. Tuy rằng ông không có bất cứ phát biểu gì nhưng hành động của ông đã nói lên tất cả. Lý Gia Thành trái ngược hoàn toàn so với sự bình thản của Hoắc Anh Đông. Khi thời báo Phố Gôn vừa đưa tin, ông lập tức đọc được ngay. Ông rất phẫn nộ. Sau đó bố trí gặp mấy phóng viên của các tòa soạn để lên tiếng về vụ việc. Trường Giang Thực Nghiệp bất kể là ở Hồng Kông hay toàn cầu đều nổi danh giàu có. Bản thân Lý Gia Thành lại là tỷ phú châu Á. Lời ông phát biểu tất nhiên có ảnh hưởng rất lớn. Sau đó Lý Trạch Giai cũng cùng cha đứng ra, anh cũng ủng hộ Lục Thiếu Hoa và nói. Tôi biết Lục Thiếu Hoa đã vài chục năm. Anh ta là kỳ tài buôn bán, là kỳ tích tiêu biểu và rất bản lĩnh. Chỉ có hai mấy năm đã làm cho tập đoàn Phượng Hoàng phát triển như ngày nay. Có được kết quả như vậy hoàn toàn do sự nỗ lực cố gắng mà có. Sự thật chính là vậy. Lục Thiếu Hoa là kỳ tài buôn bán, là huyền thoại, là kỳ tích tiêu biểu. Có được như thế này cũng vì rất cố gắng. Nhưng thực tế, thực ra tất cả mọi người đều biết Lục Thiếu Hoa phát triển cũng nhờ vào cơn lốc tài chính và khủng hoảng tiền tệ. Và đại bộ phận họ cũng theo Lục Thiếu Hoa mà kiếm lời. Nhưng hiện tại lời nói họ cũng là dối lòng, vì sao phải như vậy? Đơn giản, họ kiên quyết không thừa nhận, bởi vì một khi đã thừa nhận, sẽ gánh hậu quả nặng nề. Lục Thiếu Hoa trở thành kẻ thù của thế giới. Tập đoàn Phượng Hoàng coi như xong đời. Lục Thiếu Hoa và người thân sẽ bị các quốc gia phái người đến ám sát. Điều này tuyệt đối có khả năng xảy ra. Đúng vậy, nhất định sẽ xảy ra. Bởi vì trước đây là một ví dụ rất rõ ràng rồi. Như rót so rút, ông bị người Nhật Bản thù hận nên Nhật đã phái sát thủ đến ám sát ông. Nếu không phải mệnh ông cao thì đã chết rất nhiều lần rồi. Bất kể là bằng hữu của Lục Thiếu Hoa hay cùng hội cùng thuyền hay là đồng hương, họ đều đứng ra để ủng hộ Lục Thiếu Hoa. Đúng vậy, họ cần phải đứng ra, nhưng có một người không ai nghĩ tới cũng đứng ra. Không, chính xác là hai người. Thời báo Phố Gôn đưa tin rất dọa người. Thế cho nên trong một khoảng thời gian ngắn, bên Hồng Ca O Nơ G này đã phản ứng lại. Tất cả giới thương nhân Ma Cao và Hồng Ca O Nơ G đều động viên lên. Quy mô rất khổng lồ. Nhưng mà đó không phải là rung động lòng người nhất. Chuyện làm chấn động lòng người nhất xảy ra ở trong nước.